Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 371, ngủ chung phòng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, Thẩm Nghiên sợ hãi túm chặt chăn, lo rằng người đàn ông này đang bị thương mà lại sói đói vồ mồi, nhưng tình huống nằm trong dự đoán của cô đã không xảy ra. Lục Tuân gấp quần áo vừa cởi ra gọn gàng, đặt lên ghế bên cạnh, rồi mặc áo ba lỗ chuẩn bị lên giường. Thẩm Nghiên vừa sợ vừa tò mò, mắt không nhịn được mà nhìn về phía bóng lưng người đàn ông. Lúc nãy khi anh cởi áo, cô đã nhìn thấy đường nét sống lưng rắn chắc, hai chữ vai rộng eo thon bỗng hiện ra trước mắt cô. Quả nhiên là lính, nhìn vừa rắn chắc vừa khỏe khoắn, toát lên vẻ nam tính ngời ngời. Lần này đến lượt Thẩm Nghiên nuốt nước bọt, nhưng khi đối phương quay người lại, cô vội vàng rời mắt đi chỗ khác, mặt hơi đỏ lên. Lục Tuân thổi tắt đèn dầu, căn phòng chìm vào bóng tối. Thẩm Nghiên nghe thấy tiếng sột soạt, một lát sau, cô cảm thấy bên cạnh có người nằm xuống. Một mình ngủ với hai người ngủ quả nhiên khác biệt. Sau khi Lục Tuân nằm xuống, Thẩm Nghiên càng thêm căng thẳng, cảm giác áp lực nặng nề khiến cô không dám nhúc nhích. Diệu diệu thần kỳ ôi chao, kiếp trước cô là cẩu độc thân, chưa từng ngủ chung giường với người đàn ông nào, không ngờ xuyên không một cái, lại trực tiếp kết hôn, người đang nằm bên cạnh chính là chồng tương lai của cô. Cảm giác này thật mới mẻ. Lục Tuân chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, sau khi nằm xuống, dường như trong hơi thở đều tràn ngập hương thơm ngọt ngào xa lạ. Thật ra anh cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lúc nãy khi cởi áo, anh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng phía sau, vẫn luôn cố nhịn không quay đầu lại nhìn. Lúc này hai người đang nằm cạnh nhau, chỉ có tiếng thở ngày càng nặng nề của Thẩm Nghiên và tiếng tim đập thình thịch không kiểm soát được của chính anh. Hai người đều không ngủ được, không biết đã qua bao lâu, Thẩm Nghiên tự động viên bản thân rất nhiều lần trong lòng, đột nhiên ngồi bật dậy. Rồi cô quay đầu lại nhìn người đàn ông ngay cả khi ngủ cũng giống như đang đứng nghiêm. Cô bất chợt chọc chọc vào cánh tay rắn chắc của Lục Tuân. Lục Tuân, anh ngủ chưa? Lục Tuân đã mở mắt ra từ lúc cô chọc vào người anh. Rồi anh đáp lại bằng giọng trầm thấp, chưa ngủ. Ngay khi anh tưởng Thẩm Nghiên sắp nói gì đó, thì nghe thấy cô đột nhiên lên tiếng. Anh cũng đã hiểu kha khá về tình hình nhà em rồi, nhưng anh vẫn chưa kể cho em nghe về gia đình anh. Thật ra cũng là vì buổi tối không có chuyện gì để nói, lại là ngày đầu tiên ngủ cùng nhau, không phải lúc ở bệnh viện, giờ hai người đã nằm chung một giường đất. Cảm thấy không nói gì thì hơi kỳ kỳ, nhưng nói xong rồi, Thẩm Nghiên lại thấy kỳ kỳ. Tuy trước đó hai người đã nói rõ, sẽ thử sống chung hòa thuận các kiểu, nhưng dù sao họ vẫn chưa thân thiết đến mức đó. Nói xong, cô liền hối hận, vội vàng chữa cháy. Khụ khụ, nếu anh không muốn nói cũng không sao. Câu hỏi này quả thực có phần đường đột, nhưng Lục Tuân chỉ suy nghĩ một lát rồi đã lên tiếng. Không có gì không tiện nói cả. Trước kia không nói là vì sợ em suy nghĩ nhiều. Thẩm Nghiên gật đầu, khẽ, một tiếng, gia đình anh đúng là hơi phức tạp. Bố anh đã hy sinh từ sớm, còn mẹ anh, có lẽ hơi thiên vị, không quan tâm anh nhiều lắm. Anh có một người anh trai, gia đình anh trai anh cũng khá phức tạp. Vợ sau của anh ấy, một lòng muốn đưa anh trai thứ hai của anh ra nước ngoài, nói rằng môi trường trong nước không tốt các kiểu, nên với Tiểu Dương, con riêng của vợ trước anh trai anh, thật ra họ muốn ném cho ông nội anh nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.